Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1192, chương 1193, phân chia tăng vật. Hoang cổ tăng thần chuông, quỷ nói tiên khí, hiến tế sinh mệnh có thể vang lên loại này, cho gọi gia tăng quỷ phụ thể trên người kẻ địch, sản sinh kéo dài tinh thần trọng thương hiệu quả. Hiến tế sinh mệnh càng nhiều chất lượng càng cao, cho gọi gia tăng quỷ liền càng mạnh. Đây là thứ 6 hang động phong ấn bảo vật, cùng với nói là bảo vật, không bằng nói là tà vật. Muốn hiến tế sinh mệnh có khả năng sử dụng, hiển nhiên không phải vật gì tốt, nhưng cũng không thể nói vô dụng. Tất lại có thể dùng địch tính mạng con người dùng để hiến tế, sau đó triệu hoán tăng quỷ đối phó kẻ địch. Đây chính là kinh điển mượn lực đánh lực chiến thuật. Có điều vật ấy tai họa khí rất nặng, người bình thường sợ không cách nào điều động chủ, nói không chắc liền tự thân tâm tính đều gặp chịu ảnh hưởng. Coi như Lý Huyền Dạ cũng không dám dùng nhiều. Cái thứ 7 trong huyệt động Bảo Dương mở ra sau khi, bên trong là một thanh kiếm phôi. Kiếm phôi còn chưa hoàn toàn thành hình, nhưng cũng tỏa ra mãnh liệt kiếm đạo sát khí. Tới gần nó, Tống Y Tuyết trên người đều xuất hiện rất nhiều thật nhỏ vết kiếm. Lý Huyền Dạ càng là lôi kéo chỉ riêng ra cấp tốc chạy ra bên ngoài hang động, mới sợ bị kiếm khí lăng trễ xử tử xuống sân. Tống Y Tuyết thán phục nói: thật cường liệt kiếm ý, đáng tiếc chúng ta tựa hồ không dùng được. Không cần, không có chí tôn thực lực cấp bậc, liền hàng phục kiếm này phôi đều không làm nổi. Lý Huyền Dạ tâm tư hơi động, đem mộng huyễn thần kiếm ném cho Tống Y Tuyết nói: sư tỷ ngươi thử xem, dùng ta kiếm có thể hay không chặt đứt kiếm phôi. Mộng huyễn thần kiếm chỉ muốn chém đứt bất kỳ đao kiếm loại vũ khí, liền có thể nuốt chửng lực lượng thu về cần dùng gấp. Kiếm này phôi bọn họ không dùng được. Không cần, thậm chí ngay cả mang đi đều rất khó làm được. Cũng chỉ có thể thử xem để mộng huyễn thần kiếm đến thôn phệ. Tống Y Tuyết gật gật đầu, dựa vào tự thân cường đại phòng ngự bắp tiến lên, đem kiếm phôi từ trong hòm báu cầm ra đến. Khó có thể tưởng tượng kiếm này phôi sức mạnh đáng sợ. Mặc dù lấy Tống Y Tuyết thời khắc này siêu cao phòng ngự trạng thái, vẻn vẹn nắm chặt kiếm phôi thời điểm, trên cánh tay liền bị kiếm khí phá vỡ mấy trăm nói vết máu. Tống Y Tuyết trên mặt đều lộ ra vẻ mặt thống khổ. Nàng cắn chặt hàm răng, thôi thúc toàn bộ khí lực để mộng huyễn thần kiếm chém về phía kiếm phôi. Kiếm phôi dù sao đường kính kiếm phôi còn chưa thành hình, tuy rằng sát ý kinh người, nhưng kiếm phôi bản thân đi vẫn là không có gì quá cường lực đo. Bị mộng huyễn thần kiếm chém qua về sau, nhất thời gãy vỡ dài hai đoạn, đồng thời cái kia không ngừng kích động kiếm ý cũng trong nháy mắt biến mất rồi. Nhưng thay vào đó là, mộng huyễn thần kiếm trên cũng bạo phát ra mãnh liệt kiếm đạo sát khí. Kiếm đạo pháp tắc kiên trì cường độ trong nháy mắt tăng lên không biết bao nhiêu lần. Tống Y Tuyết liền vội vàng đem mộng huyễn thần kiếm ném trả lại cho Lý Huyền Dạ. Sau đó lôi kéo chỉ riêng ra đi tránh né cái kia bão táp kiếm khí. Thật là bá đạo kiếm khí. Lý Huyền Dạ tay cầm mộng huyễn thần kiếm, không nhịn được sợ hãi than. Cái kia bão táp kiếm ý giờ khắc này đối với hắn không cách nào tạo thành thương tổn. Nhưng này không trở ngại Lý Huyền Dạ có thể rõ ràng cảm nhận được mộng huyễn thần kiếm uy lực lại tăng cường, sức chiến đấu tăng vọt hơn 30 triệu không ngừng. Hơn nữa có thêm nhất lần nữa chủ động trạng thái. Bá đạo kiếm, nắm giữ bá vương khí kiếm ý, túc sát vạn vật, có thể chạm tất cả. Tuy rằng không hiểu này trạng thái có ích lợi gì, nhưng nghe tới liền rất châu bò dáng vẻ. Lý Huyền Dạ đem mộng huyễn thần kiếm thu hồi trong cơ thể. Cái kia chung quanh bão táp kiếm ý lúc này mới biến mất. Ba người tiếp tục hướng đi cái thứ 8 hang động. Nhưng vào lúc này, Tống Y Tuyết đột nhiên nói. Thần lực của ta tấm chắn bắt đầu giảm bớt. Chỉ riêng ra nói, ta năng lực tiên tri cũng bắt đầu giảm bớt. Lý Huyền Dạ nhắm mắt lại cảm ứng một hồi, phát hiện thần trí của mình cũng ở bắt đầu cấp tốc suy nhược. Nhiều lắm 10 phút liền muốn rơi xuống đáy vực. Mặc kệ, dành thời gian, trước tiên đem còn lại này ba cái huyệt động thủ hộ thú bắt. sau đó sẽ mở Bảo Dương. Tống Y Tuyết gật gật đầu. Trợ lý Huyền Dạ phá tan kết giới về sau, trực tiếp đem thủ hộ thú hấp dẫn ra đến, lại là dự định lấy một chọi ba, đồng thời giải quyết. Lý Huyền Dạ cũng không hàm hồ, đem còn lại hai cái lỗ huyệt kết giới mở ra, đem thủ hộ thú dẫn đi ra, lấy Tống Y Tuyết làm chủ. Hắn ở một bên phụ trách hộ công, sức chiến đấu vừa được ra chỉ mộng huyễn thần kiếm giờ khắc này uy lực tăng lên không phải nhỏ. Tí teo, đối với mấy cái này thủ hộ thú cũng có thể tạo thành phi thường hữu hiệu đả kích. Sau 10 phút, ba người bổ trợ bắp biến mất, cuối cùng một con thủ hộ thú cũng theo tiếng ngã xuống đất. Lý Huyền Dạ cũng lại thăng một cấp, đạt đến thượng vị 36 cấp. Cũng còn tốt những này thủ hộ thú và ngoại giới dị thú không giống. Ai không đồng ý giết này 10 con thủ hộ thú. Tống Y Tuyết sớm đã bị truyền tống đến tầng 13 đi tới. Ba người nghỉ ngơi trong chốc lát, liền bắt đầu thu hoạch cuối cùng ba cái chiến lợi phẩm. Cái thứ nhất là một cái cây búa. Tuy rằng không phải tiên khí, nhưng là đỉnh cấp luyện khí đạo cụ, gọi là chín nhấp nháy vật tạo thiên trùy. Còn tự mang một loại thần cấp rèn đúc pháp chín thần rèn. Này cây búa giá trị, nói không chắc so với tấm kia tiên dược phương thuốc còn muốn quý trọng. Cái thứ hai thu hoạch là một cái năng lượng thủy tinh. Lớn chừng bàn tay thủy tinh bên trong, lại có ngàn tỷ ánh sáng sáng tỏ điểm. Phảng phất tích chứa cả một cái tinh hệ giống như vậy. Làm Lý Huyền Dạ đem thần thức thấm vào sau nhất thời sợ ngây người. Này bên trong thủy tinh lại còn thật sự phong ấn cả một cái tinh hệ. Làm nhưng cái này tinh hệ không tính quá lớn, nhưng tổng cộng cũng có vượt qua 3 vạn viên hành tinh. Mấy triệu hành tinh, một ít trên hành tinh mặt lại còn có sinh mệnh dấu hiệu tồn tại. Khó có thể tưởng tượng là dạng gì đại thần thông có thể đem cả một cái tinh hệ phong ấn đến một khối thủy tinh bên trong. Hơn nữa còn có thể duy trì này cái tinh hệ bình thường thần thái hoàn cảnh. Mặc dù nhưng cái này tinh hệ chỉ là cấp thấp nhất vị diện. Nhưng dù sao có nhiều như vậy hành tinh, năng lượng ẩn chứa vẫn là khá kinh người. Giá trị hiển nhiên cũng rất khả quan. Đây là thủy tinh còn có một cái tên, gọi là tạo hóa chi tâm. Cuối cùng một cái bảo vật là một loại tên là mẹ kim tài liệu luyện khí. To bằng bàn tay, khác nào một đoàn mềm mại đất dẻo cao su như thế. Có thể tùy ý tạo thành mặc cho dáng dấp ra sao. Đi đến truyền vào không giống năng lượng, gặp kích thích ra mẹ kim thuộc tính khác nhau. Là thời đại hồng hoang đỉnh cấp tài liệu luyện khí chi nhất. Rất nhiều tiên khí bên trong đều cần gia nhập loại này mẹ kim đến hoạt động hợp các loại vật liệu. Bên trong không như nhau tính, phi thường quý giá. Bây giờ tuy rằng không người có thể luyện chế tiên khí, nhưng đang luyện chế thần khí siêu thần khí thời điểm, nếu như có thể gia nhập một chút xíu mẹ kim, vậy cũng tuyệt đối có thể làm cho thần khí phẩm chất tăng lên nhất cái cự đại bậc thang. Nguyên bản chỉ có thể luyện chế thần khí, nhưng có này mẹ kim, liền có thể luyện chế siêu thần khí. Siêu thần khí cũng có thể đủ tiến thêm một bước, biến thành chuẩn tiên khí. Này một đoàn vô cùng mềm mại màu vàng thể lưu kim loại. Định giá cũng đạt tới 1.000 tỷ thần kim trở lên. Lý Huyền Dạ đem hết thảy thu hoạch toàn bộ cầm ra đến. Ba người vây tại một chỗ, chuẩn bị mở chia của đại hội. Chỉ riêng ra còn là trước kia thái độ. Nói, ta chỉ cần chỉ riêng dịch. Cái khác những này còn là các ngươi phân đi. Lần này Lý Huyền Dạ cũng không từ chối. Và Tống Y Tuyết lúc đó bắt đầu chia cắt lên. Đầu tiên là mẹ kim. Đồ chơi này tốt nhất phân. Một người một nửa là được rồi. Tạo hóa chi tâm phân cho Tống Y Tuyết. Lý Huyền Dạ cầm đi chín nhấp nháy vật tạo thiên trùy. Kiếm phôi đã cho Lý Huyền Dạ mộng huyễn thần kiếm hấp thu. Huyền thông pháp liên cũng chỉ có Lý Huyền Dạ có thể dùng tới. Tống Y Tuyết liền chọn lấy huyền vũ tiểu bạch rùa. Phương thuốc và vạn vật tự nhiên thần đỉnh cũng rơi vào Lý Huyền Dạ trong túi tiền. Có điều Lý Huyền Dạ hứa hẹn phương thuốc bán đi thần kim gặp phân cho Tống Y Tuyết một nửa. Sau cùng trăm đời bàn đáo, Lý Huyền Dạ và Tống Y Tuyết sau khi thương nghị, quyết định hiến cho sư tôn chúng Diệu Thánh Vương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn.